Chương 2281, 2542 bí văn. Tại nơi tiếng giống to sau đó, chàng thượng thế cục thay đổi bất ngờ. Những cái này zombie cùng bầu trời vong linh chim, giống như là mở linh trí một dạng, không còn là vậy manh mục đi chịu chết, mà là bắt đầu có tổ chức tiến công. Trong bầu trời vong linh chim cùng trên đất vong linh zombie, còn có dưới đất rất nhiều sinh vật cổ quái phối hợp lại, hướng phía nhân tộc phát động tiến công. Mà cứ như vậy, nhân tộc phong tuyến, nhất thời trở nên tràn ngập nguy cơ. Vong linh số lượng chính là nhân tộc quân đội hơn 100 lần, làm vong linh bắt đầu ý thức được đoàn thể lực lượng thời điểm, đó chính là nhân tộc quân đội mặt nhật. Ở kiên trì 3 sau 4 canh giờ, rốt cuộc, nhân tộc quân đội không thể kiên trì được nữa, nguyên bản hoàn chỉnh phong tuyến, đã bị đánh mặc một lỗ hổng. Giống như là hiệu ứng đồ mì nổ một dạng, theo cái kia lỗ hổng xuất hiện, đại lượng zombie, điên cuồng dọc theo lỗ hổng kia bắt đầu trực tiếp tiến công quân đội khuyết thiếu cái khiên người bảo vệ loại, kế tiếp, càng nhiều hơn chỗ hổng, ở liên tục không ngừng xuất hiện. Nhân loại, chung quy không phải cơ khí, sẽ mệt nhọc, cũng sẽ chán ghét, mà vong linh số lượng, thì là vô cùng vô tận. Chuyện kế tiếp, đã không cần nói nữa, mặc dù nói ở trận doanh hậu phương nhân tộc cường giả, đã từng nhiều lần lao tới, muốn lấy sức một mình nghịch chuyển thế cục, nhưng là lại đều thất bại. Nhân tộc cường giả ngã xuống đại địa bên trên, mà càng nhiều hơn zombie, vẫn còn liên tục không ngừng vọt vào. Thời gian khá lâu quá khứ, nơi đây, lại cũng không có nhân tộc sắp chết tiếng reo hò thanh âm, tất cả nhân tộc, đều chết trận. Không có trốn chạy người, e rằng, đến rồi loại thời điểm này, bọn họ đã biết, chạy trốn, cũng là một con đường chết. Mà cả phiến đại địa bên trên, đều truyền đến vong linh tiếng gầm gừ. Lẽ nào, đây chính là ngày xưa nơi này chiến tranh tràng cảnh tái hiện sao nhân tộc, cũng chính là vào lúc đó, ở cái này thế giới, diệt tuyệt sao Lâm Thiên Diêu từ cái loại này bi thương trong tâm tình của lui ra, chậm rãi nghĩ đến. Hắn mặc dù có thể thần du thái hư, ngoại trừ tinh thần lực của mình cường đại ở ngoài, còn có một cái vô cùng trọng yếu nhân tố. Đó chính là nơi đây có quá nhiều nhân tộc anh linh chết trận, bọn họ trước khi chết gào thét, hóa thành tinh thần bất khuất ba động, thế cho nên, thời gian qua đi vạn cổ, cũng có thể để Lâm Thiên Diêu cảm giác được. Đương nhiên, khẳng định không phải mọi người, cũng có thể cảm giác được. Chỉ có tinh thần lực giống như là Lâm Thiên Diêu cường đại như vậy đến rồi biến thái trình độ người, mới có thể rõ ràng cảm giác được năm đó phát sinh tất cả. Vạn cổ giống giận, nhân tộc huyết lệ, bây giờ, tuy nhiên cũng hóa thành một mảnh bạch cốt hoang nguyên. Nhân tộc thánh nhân Lâm Thiên Diêu hành tẩu ở mảnh này bạch cốt hoang nguyên bên trên, nội tâm, nhưng là vô cùng bi thương. Hắn là nhân tộc thánh giả, mặc dù nói đứng lên, cùng nơi này nhân tộc, cũng không có quá lớn quan hệ. Thế nhưng, cuối cùng là nhân tộc huyết mạch, khi hắn cảm nhận được cái kia nhân tộc vô số đồng bào tuyệt vọng gào thét, tim của hắn, vẫn là không nhịn được run một cái. Thời gian qua đi vạn cổ, hắn như trước có thể cảm nhận được, có thể tưởng tượng được, trước đây, chết trận ở bên này nhân tộc, bọn họ hoán nghiệm, nên như thế nào cường liệt. Mà càng đáng sợ hơn chính là, quá khứ dài như vậy tuế nguyệt, bên này, nhân tộc chấp nghiệm, lại như cũ không có tán đi mà nơi đây vong linh tàn sát bừa bãi, oán linh hoành hành, chính là đại hung nơi, mà chủng chấp nghiệm, sinh ra ở như vậy địa phương, rất khó tưởng tượng, cái này sau đó, sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì nữa. Không phải phong ma không sống, ở trong hoàn cảnh như vậy đản sanh chấp nghiệm, thiên biết, đến cuối cùng, sẽ phát triển thành hà trừ các loại oán nghiệm. Lâm Thiên Diêu không thể cho phép tình huống như vậy phát sinh, anh linh chết trận, hắn tại sao có thể cho phép bọn họ thần nghiệm hóa sinh trở thành oán nghiệm như vậy? Hắn còn làm cái gì nhân tộc thánh nhân hắn từ trên núi cao, chậm rãi đi xuống, sau đó, thời ra tu vi của mình, liền như vậy, chỉ vào nồng nặc sát nghiệm, từng bước một, chậm rãi đi tới bạch cốt nguyên trung ương. Quá trình này, không thể nghi ngờ là vô cùng gian nan, cũng là vô cùng dài dòng. Lấy Lâm Thiên Diêu thánh nhân trí tôn, muốn đi vào đến mảnh này bạch cốt nguyên ở giữa, còn phải đối mặt nguy hiểm to lớn, càng là không cần phải nói, hắn lúc này tản đi tu vi của mình, chỉ là bằng vào đi tới. Hắn có thể đủ cảm thụ, cái kia có mặt ở khả tờ nơi hoán nghiệm, đang ở ăn mòn hắn pháp thân, mà giờ khắc này, hắn tất cả đều yên lặng nhịn xuống tới, cũng không có nỗ lực xua tan những hoán nghiệm này. Nhân tộc anh linh, chết trận ở nơi này, bọn họ sau khi chết chấp nghiệm trải qua 100.000 đời, hóa thành cố chấp như thế hoán nghiệm, Lâm Thiên Diêu, làm sao có thể đủ xua tan đa bảo đạo nhân biến hóa Phật tổ đã từng cắt thịt nuôi chim ưng, địa tạng vương Bồ Tát ta không xuống địa ngục người nào xuống địa ngục không phải không ta không phải thành Phật. Mà ngày nay, Lâm Thiên Diêu sở tác sở vi, mặc dù không kê toán vào đến sử sách ở giữa, nhưng là lại so với càng thêm thảm liệt. Hắn đi tới Bạch Cốt Nguyên Trung ương địa phương, sau đó ngồi xuống, sau đó, hắn đối mặt cái này Bạch Cốt Nguyên bên trên, vô tận đoán nghiệm, lớn tiếng nói ra, nay ta Lâm Thiên Diêu, thân là nhân tộc thánh nhân, cam nguyện lấy sức một mình, thừa nhận nơi đây vạn năm đoán nghiệm duy nguyện nhân tộc ta anh linh, sau khi chết ngủ yên hắn một câu nói, giống như là lợi kiếm nhất vậy, trực tiếp bổ ra Minh Ma Thương Thiên, thanh âm cũng không cao, nhưng là lại chấn động vạn cổ vân tiêu. Tại phía xa không biết bao nhiêu ngoài vạn lý Đa Bảo đạo nhân cũng trong lòng khẽ động, mặc dù không có nghe được câu này, thế nhưng hắn nhưng cũng cảm thấy Bạch Cốt Nguyên bên kia phát sinh dị biến, đây là muốn chứng đạo rồi sao? Đa Bảo đạo nhân thần tình khẩn trương, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện bất an. Loại khí tức đó, quá mức đáng sợ, hắn chỉ là ở chính mình sư phụ trên người ngẫu nhiên thấy qua. Thế nhưng, hôm nay, hắn lại không nghĩ tới, dĩ nhiên lần nữa cảm nhận được. Hơn nữa, càng thêm để hắn bất an là, loại khí tức đó trong đó, cũng là để hắn cảm thấy vài phần quen thuộc. Là vâng đúng Lâm Thiên Diêu hắn đang làm cái gì còn có sâu như thế nặng oán nghiệm, hắn đến cùng đang làm cái gì Đa Bảo đạo nhân có lòng muốn qua nhìn, chỉ là đang ở hắn suy tính một hồi này, đã bị giòm bỉ tiếng giống giận dữ mang trở về hiện thực. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, tình huống trước mắt, cho dù hắn muốn rời khỏi, cũng không có cách nào a, hắn chỉ có thể nhìn về phía trước, ở nơi nào, không biết địa phương, hắn biết, Lâm Thiên Diêu, đang tao ngộ rồi cả đời này lớn nhất nguy cơ.